Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Dương Vũ tiếp trì. Dương Vũ thành Dược Vương, chúng tướng sĩ đều chứng kiến cái này cả đời khó quên một khắc. Sẽ thành bọn hắn cả một đời nhàn hạ làm nhảm đập chủ đề. Tất cả binh sĩ lần lượt địa tản ra. Trong quân doanh yên lặng nhiều hơn mấy phần sinh khí, bọn hắn thỉnh thoảng lại nói đến Dương Vũ, đều lộ ra vô cùng cúng bái chi sắc. Lúc này, Dương Vũ còn không thoát thân được, trong tay hắn còn có hai viên đan vương, cái khác tướng lĩnh đều đỏ mắt đâu. Mấy vị tướng quân, cái này địa vương đan phù hợp tu luyện hắc huyền khí vương giả phục dụng. Các người cũng đừng nhìn chằm chằm. Dương Vũ bị ở đây mấy vị tướng quân nhìn chằm chằm có chút run. Dẩy địa đáp lại nói, địa vương đan không phải phổ thông đan vương, là thượng đẳng đan vương, mà lại cái này địa vương đan còn có một đạo đan văn. Kia là lôi kiếp lưu lại vết tích, chứng minh công hiệu thuốc phi phàm, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, tại trong vương thành cũng khó khăn tìm được đến. Coi như không thích hợp bọn hắn cũng muốn có được a. Dương Vũ ngươi nói cái giá đi. Cái này địa vương đan bán cho ta đi. Phần Thiên Hùng trước tiên mở miệng nói. Ta cũng muốn một viên. Giá cả dễ thương lượng. Hứa Đình Hoàng nói. Cái này địa vương đan giá trị quá cao. Tất cả mọi người rõ ràng. Ta nhìn không bằng chúng ta riêng phần mình xuất ra để Dương Vũ hài lòng đồ vật đến trao đổi đi. Tào Kiến Đạt đề nghị nói, những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý Tào Kiến Đạt đề nghị. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có một tia cơ hội cùng Phần Thiên Hùng cái này đại nguyên soái tranh. Đoạ à, Dương Vũ mở miệng nói, chư vị tướng quân lại nghe ta một lời. Dừng một chút hắn nghiêm mặt nói, Dương Vũ có thể cùng chư vị tướng quân cùng một chỗ trong quân đội giết lùi man quân. Đây là một loại duyên phận, tin tưởng mọi người cũng biết Dương Vũ đã từng đắc tội Phúc An Vương nhà quận chúa. Mới làm Dương Vũ thân bại danh liệt, xung quân biên quan, ta không yêu cầu chư vị tướng quân thay ta bãi bình việc này. Chỉ cần ngày sau Dương Vũ trở về triều đình về sau, có thể lên tiếng ủng hộ Dương Vũ một lần, Dương Vũ tất đáp ứng chư vị tướng quân. Chỉ cần trong tay các ngươi có đầy đủ dược liệu, Dương Vũ tất thay các ngươi luyện chế địa vương đan. Dương Vũ náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì chính là nhắc tới một câu. Hắn muốn đem rất nhiều tướng lĩnh buộc chung một chỗ, giúp hắn một tay, trọng trấn Dương gia chi uy. Dương Vũ nói như vậy, chư tướng đều trầm mặc lại. Nếu là người khác, bọn hắn tất nhiên không có hai lời liền đáp ứng. Nhưng Phúc An Vương là ai? Đây chính là đương kim hoàng thượng chi đệ, là cao quý vương tước, địa vị siêu nhiên, bọn hắn sao có thể đối phó hắn? Đây chẳng phải là tương đương với tạo phản sao? Chư vị tướng quân cũng không dám sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi lại, Dương Vũ, việc này không phải chúng ta không muốn giúp bận bịu, mà là không có biện pháp giúp a. Phần Thiên Hùng nghiêm mặt nói. Tiếp lấy hắn lại ngữ trọng tâm ruột nói, Phúc An Vương là ai tất cả mọi người rõ ràng, khả năng nữ nhi của hắn có lỗi, cũng làm cho ngươi bị ủy khuất, nhưng là bọn hắn thân là vương chủ, chúng ta những này làm thần tử, cũng không tốt chỉ trích, ta nhìn việc này coi như xong đi, ta thay ngươi tranh thủ hộ quân tướng quân, chờ qua chút thời gian thăng trung tướng. Là cao quý bá tước chi vị không khó. Nếu là ngươi dược vương chi danh công bố, ngay cả phong hầu tước cũng dễ dàng. Đến lúc đó Phúc An Vương hẳn là sẽ để nữ nhi của hắn cho ngươi một cái xuống thang. Ngươi không cần thiết cùng bọn hắn trở mặt nha. Đôi này tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đại tướng quân nói đúng. Dương Vũ ngươi nghĩ lại mà làm sao? Hứa Đình Hoàng nói, đúng. Cứ việc người biểu hiện đầy đủ kinh diễm, nhưng là muốn khó xử một vị vương tước, cũng không hiện thực. Tào Kiến Đạt nói, những người khác cũng đều đồng ý Phần Thiên Hùng thuyết pháp. bọn hắn không thể là vì một viên đan dược mà cùng vương tước khó xử. Đó cũng không phải là phổ thông vương tước, mà là chảy hoàng thất huyết mạch vương tước. Dương Vũ Lâm vào trầm tư bên trong, hắn vừa rồi đề nghị tựa hồ có chút xúc động. Đúng lúc này, có một ưng cưỡi nhanh chóng lăng không mà đến. Phần Thiên Hùng nhìn thoáng qua sau nói, xem ra triều đình đối ngươi phong thưởng đến, chúng ta xem trước một chút triều đình thái độ đối với ngươi đi. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu trở về hắn doanh trướng đi. Những tướng quân khác cũng theo đó đi theo. Dương Vũ do dự một chút, cũng lướt tới. Hắn cũng muốn biết, triều đình đối với hắn cái này có tội, có công người đến cùng là một cái gì bộ dáng thái độ. Các tướng lĩnh về tới nguyên soái doanh trướng thời điểm, kia ưng kỵ rơi xuống, đem thánh chỉ cung kính giao cho Phần Thiên Hùng trong tay, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Phần Thiên Hùng tự mình mở ra thánh chỉ, hắn xem hết về sau, thần sắc hơi nhíu lại tuyên đọc nói, bởi vì Dương Vũ từng là mang tội chi thân, triều đình bác bỏ phong Dương Võ vì hộ quân tướng quân chức vụ, đổi phong Dương Võ vì Thiên Lang tướng, tọa trấn biên quan 10 năm, lại lập kỳ công về sau, phương có thể trở lại vương thành. Ngoặc kép, dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, Dương Vũ tiếp chỉ đi. Này thánh chỉ rơi xuống, ở đây các tướng quân đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không nghĩ tới triều đình như vậy đối Dương Vũ. Rõ ràng là không muốn Dương Vũ hiện tại trở về vương thành thụ phong, càng không muốn hắn quá nhanh đề bạt, có thể thấy được đối Dương Vũ là có lo lắng. Bất quá, cái này thiên tướng vị trí cũng không tính thấp, đạt tới địa hải cảnh giới về sau, lại đang đứng quân công, bình thường đều có thể thu hoạch được dạng này phong hào. Chỉ tiếc đây cũng không phải là Dương Vũ muốn a. Nếu như sách vì hộ quốc tướng quân, hắn còn có thể trở về vương thành tiếp nhận phong thưởng. Dưới mắt cái này thiên tướng, cũng chỉ có thể đủ hết thảy giản lược. Liền từ Phần Thiên Hùng tuyên bố một tiếng đầy đủ, còn chưa đủ lấy kinh động hoàng thượng phong tứ. Về phần ngoài định mức chỗ thêm đầu kia khoản, để hắn tọa trấn biên quan 10 năm, quả thực là muốn đem hắn gắt gao nhấn tại biên quan, không cho hắn trở về vương thành đi đâu. Trung tướng đều nhìn về Dương Vũ, bọn hắn không biết thiếu niên này đến cùng sẽ làm thế nào, là tiếp chỉ hay là kháng chỉ không tiếp đâu. Đây thật là một cái chật vật quyết định a. Bất quá, bọn hắn cảm thấy lấy Dương Vũ tính chắc chắn sẽ kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó bọn hắn là bắt vẫn là không bắt, điều này cũng làm cho bọn hắn hết sức khó xử. Dương Vũ tiếp chỉ, Dương Vũ cung kính một chút thân thể, liền tiến lên đem thánh chỉ nhận lấy. Cái này ở đây các tướng lĩnh đều thở dài một hơi, đồng thời cũng không nghĩ tới Dương Vũ thế mà biết ẩn nhẫn. Thật sự là một cái đáng sợ người thiếu niên a. Chúc mừng Dương Thiên Tướng, ngày sau chúng ta cùng một chỗ mang theo lực chung cự man tộc, để bọn hắn có vừa đi vừa về không? Dương ta đại hạ chi uy. Phần Thiên Hùng cười nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì. Dương Vũ trước hết cáo từ, hôm nay luyện đan có chút mệt mỏi. Tốt, ngươi đi về trước đi, quay đầu nhớ kỹ tiến về kho binh khí đi nhận lấy ngươi phong thưởng. Phần Thiên Hùng khách khí nói. Đường Dương Vũ tòng quân trong trướng biến mất về sau, trung tướng đều là trầm mặc không nói gì. Bọn hắn đều là người từng trải, rõ ràng Dương Vũ biểu hiện như vậy chỉ sợ không cam lòng a. Đại tướng quân, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Phùng Đề Sâm cố ý địa nói, Dương Vũ là một cái đứa bé hiểu chuyện, hắn tiếp chỉ, hẳn là sẽ không lại nháo chuyện gì. Nam Tề Tần vẫn là đứng tại Dương Vũ bên này nói chuyện. Ta cảm thấy cũng là như thế. Ha ha, Tào Kiến Đạt pha trò địa nói, nếu như triều đình biết Dương Vũ đã là dược vương, không biết bọn hắn sẽ làm cảm tưởng gì, có lẽ bọn hắn sẽ hối hận đi. Hứa Đình Hoàng thì là thay Dương Vũ cảm thấy không phấn địa nói một tiếng. Liền dẫn đầu rời tiệc mà đi. Tốt, thánh ý không thể trái. Tất cả mọi người tản đi đi. Phần Thiên Hùng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Bọn hắn cũng không biết. Dương Vũ vừa đi ra doanh trướng không bao xa về sau. Kia một trương thánh chỉ liền trong tay hắn biến thành khói bụi. Không tồn tại nữa. Muốn đem ta trấn áp tại biên quan 10 năm. Các người thật đúng là ý nghĩ hão huyền a. Dương Vũ trầm mặt, ở trong lòng đốt lửa giận hừng hực nói. Mỗi khi hắn nghĩ tới phụ mẫu tại trong lao chịu tội, hắn liền hận không thể chắp cánh trở về Vương Thành cứu bọn họ thoát khốn. Nhưng bây giờ hắn càng không thể đủ xúc động. Đây cũng là hắn cố nén phẫn nộ đem thánh chỉ tiếp xuống nguyên nhân. Từ mình bị hãm hại đến xét nhà vào tù, cùng tại ngục bên trong kinh lịch đủ loại, để hắn tâm tư không còn như vậy địa đơn thuần, lại từ chư tướng phản ứng thái độ nhìn ra được, cách làm của hắn vẫn là non nớt một chút, hắn nhất định phải tiếp tục ẩn nhẫn một thời gian, nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, lại nhất cử trở về Vương Thành đi. Dương Vũ chưa có trở lại doanh trướng của mình, mà gọi là lên Ngân Văn Quy, cách xa quân doanh, đến một chỗ địa phương không người về sau, Dương Vũ cũng nhịn không được nữa gào lên, ta ngay cả trời cũng nghịch phạt, chỉ là thánh chỉ liền muốn vây nhốt ta tại biên quan 10 năm. Kia không có khả năng, Dương Vũ đối nơi này loạn thạch điên cuồng địa oanh tập lên, hắn không có sử dụng bất luận cái gì huyền khí, chỉ bằng lấy một đôi nhục quyền tại hung hăng phát tiết trong lòng mình bất mãn. Phanh phanh, từng khối nham thạch bị hắn đánh cho nhão nhoẹt, cơ hồ là rất khó chịu được quyền của hắn kình lực lượng. Ngân Văn Quy lẫn mất xa xa, sợ Dương Vũ nắm đấm rơi xuống trên người nó. Nó nhịn không được thở nhẹ, thiếu gia nổi điên, ta cái này tiểu quy xác khó cản a. Rất nhanh, vùng này loạn thạch tất cả đều là bị Dương Vũ oanh thành một vùng phế tích. Lúc này, một bóng người từ phía trên cướp xuống dưới khẽ kêu nói. Muốn đánh nhau phải không sao? Người tới chính là Tử Vong Mân Côi. Nàng chính một mặt khiêu khích nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ căn bản không có ứng nàng, mà là hướng thẳng đến nàng chạy vội quá khứ. Nắm đấm một dũng vô địch mà đối với Tử Vong Mân Côi liền đánh tới. Tử Vong Mân Côi không vận dụng binh khí, trực tiếp vỗ ra một trường. Nàng trưởng lực ẩn chứa cường đại huyền khí, đập vào Dương Vũ không có sử dụng huyền khí trên nắm tay, trực tiếp đem Dương Vũ một trường cho đánh bay. Không xuất ra một điểm lực lượng đến, ngươi sẽ rất thảm. Tử Vong Mân Côi lạnh lùng nói. Dương Vũ từ đống loạn thạch bên trong bò lên nói, vậy liền thử một chút ai thảm hại hơn. Dương Vũ lại lần nữa ra quyền, binh quyền đấm thẳng, có cường đại huyền khí ngưng tụ, từng cơn ớn lạnh tập quyền ra, sát na liền đến Tử Vong Mân Côi trước đó. Tử Vong Mân Côi đã sớm chuẩn bị, kiều trong lòng bàn tay có hắc huyền khí bộc phát, lại một lần nữa khắc ở Dương Vũ quyền kình phía trên. Quyền trưởng chi lực đan xen vào nhau, kinh vang lên ngột ngạt thanh âm, rất nhiều huyền khí bốn kích, dọa đến Ngân Văn Quy tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Giết, Dương Vũ sát khí nồng đậm địa lao đến, rất nhiều huyền khí bốc lên, từng nhát đơn giản binh quyền càng không ngừng vung ra. Tất cả đều là ẩn chứa không tầm thường lực lượng, giống như là coi Tử Vong Mân Côi là thành cừu nhân, muốn đem nàng xử lý. Tử Vong Mân Côi cũng không có lưu tình, song trưởng của nàng liên tục đánh ra, kia hoa mắt trưởng ấn thật sự là ở khắp mọi nơi. Màu đen huyền khí mang theo nồng đậm mục nát sát khí cường thế ức hiếp Dương Vũ. Tử Vong Mân Côi cảnh giới nhưng so sánh chi Dương Vũ phải cao hơn nhiều. Dương Vũ không đem hết toàn lực căn bản không có khả năng có nửa điểm thắng hy vọng. Tại loại này không có chút nào lo lắng, điên cuồng xuất thủ trạng thái bên trong, Dương Vũ thần đình bên trong không hiểu lóe lên binh quyền một vài bước đơn giản nhân thể đồ hình. Một cỗ không hiểu ý chí tại hắn thần đình đạo hoa ở trong chậm rãi hình thành. Công kích của hắn trở nên mạnh hơn, quyền kinh càng thêm bá đạo, nhiều hơn một loại không hiểu ẩn vị. Cái này rõ ràng là một loại quyền ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.